Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí chuyendọcviệt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh nhân tập 170. Chương 1691, mọi sự đã chuẩn bị phải không? 1. Cơ Viễn sau khi thao thao bất tuyệt, nói, đại quân Vân Châu ta thế như trẻ tre, đã chiếm lĩnh Thanh Châu, Đại Phụng giám chính Tuẫn Quốc ở nửa tháng trước. Nhưng, Phụ Hoàng lòng dạ nhân từ, không đành lòng dân chúng đối mặt nạn binh đao nữa, nguyện ý đàm phán hòa bình với Đại Phụng. Đại Phụng cần đáp ứng chúng ta 4 điều kiện. Tiềm Long thành chủ đã sớm xưng đế ở Vân Châu. Phụ Hoàng, giám chính ngã xuống. Vĩnh Hưng đế đảo qua vài tên quan viên Vân Châu mặc quan bào kia phía sau Cơ Viễn, hít sâu một hơi, nói, cơ sứ Tiết mời nói. Cơ Viễn nói, thứ nhất, Đại Phụng hàng năm hướng Vân Châu tiến cống tiền cống 50 vạn lượng bạc, 60 vạn tấm lụa, sau khi đàm phán hòa bình kết thúc lập tức có hiệu lực, bản quan cần mang về cống năm nay trước. Hắn vừa dứt lời, hộ bộ thượng thư liền nhảy ra, trách mắng, danh con, nói bừa không chớp mắt. 50 vạn lượng bạc trắng, 60 vạn tấm lụa, ngươi cũng không sợ gió to đứt lưỡi. Hộ bộ thượng thư nhảy cẫng lên là có lý do, chỗ tiền này ở Thái Bình thịnh thế, trái lại cũng không tính là gì. Nhưng trước mắt quốc khố trống rỗng, vì duy trì triều đình vận chuyển, quân phí chi tiêu, vốn đã đau khổ chống đỡ, ngay cả lương thực tiền bạc cứu tế nạn dân cũng không có. Lập tức mất đi 50 vạn lượng bạc, Vân Châu thậm chí cũng không cần đánh trận, ngồi chờ triều đình sụp đổ là được. Đây nào phải nghị hòa, đây là giáp tâm hại người, muốn giết chết Đại Phụng. Hộ bộ thượng thư sợ Vĩnh Hưng đế không hiểu kinh tế, tùy tiện đáp ứng, bởi vậy nhảy ra phun trước. Cơ Viễn soạt mở quạt gấp ra, lắc lắc đầu, đất Trung Nguyên giàu có và đông đúc, vẻn vẹn 50 vạn lượng tính là gì? Mắt hắn chợt sáng ngời, nói, chẳng lẽ triều đình đã ngay cả 50 vạn lượng bạc cũng không lấy ra được. Trong lòng hộ bộ thượng thư dùng mình, hừ lạnh nói, Đại Phụng ta quốc lực hùng hậu, há là ngươi một thằng nhãi con có thể đo lường được. Cơ Viễn ép hỏi, ồ, một khi đã như vậy, vậy là Đại Phụng không có ý nghị hòa. Kẻ này mỏ nhọn, chư công, âm thầm nhíu mày. 50 vạn lượng, so sánh với thu nhập từ thuế của triều đình một năm, không tính là gì, nhưng cũng phải xem thời cơ. Duy trì triều đình vận chuyển, chống đỡ quân phí chi tiêu, cần từng đồng ngân lượng, triều đình vốn là khốn cùng, chỉ chờ sau đầu xuân khôi phục trồng trọt, hồi lại một hơi. Ước nguyện ban đầu của nghị hòa là sống sót, Vân Châu muốn thông qua nghị hòa, mang Đại Phụng ép lên con đường chết, triều đình khẳng định sẽ không đáp ứng. Vĩnh Hưng đế thản nhiên nói, trẫm cố ý đàm phán hòa bình với Vân Châu, xem ra là Vân Châu không muốn đàm phán hòa bình với triều đình. Cơ Viễn nhíu chặt đầu lông mày, bệ hạ thế này khiến ta khó xử rồi, Vân Châu quân ta khí thế như cầu vồng. Nếu không phải Phụ Hoàng nghĩ cho dân chúng thiên hạ, hôm nay chỉ sợ sớm đã binh đến dưới thành. Vân Châu chúng ta thành ý đàm phán hòa bình, tại sao ở trong mắt triều đình như là đang bố thí ăn xin? Hắn lần nữa đề cập ưu thế của Vân Châu quân ở trên chiến trường, ám chỉ quan hệ hai bên không ngang hàng. Nghe vậy, Vĩnh Hưng đế cùng chư công nhướng mày. Lúc này, Cơ Viễn đột nhiên đổi giọng, thở dài nói, mà thôi, bản quan tự tiện chủ trương, lui một bước, năm nay tiền cống hàng năm có thể giảm nửa, nhưng năm sau phải bổ sung. Bệ hạ, các vị đại nhân, nghĩ như thế nào? Vĩnh Hưng đế yên lặng phun ra một hơi, cười nói, phương diện quy tắc chi tiết cứ giao cho Hồng Lư tự cùng cơ sứ Tiết bàn bạc. Cái gọi là quy tắc chi tiết chính là tiếp tục cò kè mặc cả, cãi cọ. Nghị sự trước điện chỉ thảo luận một cái đại khái, việc nhỏ không đáng kể không bàn. Hứa Nguyên Sương yên lặng nghe, sấp xỉ thăm dò rõ chiêu trò của Cơ Viễn. Đêm qua Cơ Viễn cùng Cát Văn tuyên tù và truyền âm, trước tiên thảo luận, phân tích nội tâm Hoàng đế cùng chư công Đại Phụng, cùng với năng lực thừa nhận đại khái. Ra kết luận là cực hạn ở giữa 20 vạn đến 25 vạn lượng bạc. Trên đường xuất phát, Hứa Nguyên Sương còn đang suy nghĩ, điều kiện đầu tiên này có lẽ là một trận ác chiến, nhưng lấy tài ăn nói của cửu ca, nghĩ hẳn vấn đề không quá lớn. Hôm nay mới ý thức được, mình vẫn đã xem nhẹ Cơ Viễn. Hắn vì sao tính ra chuẩn xác như thế? Hứa Nguyên Sương giật mình, đoán là có liên quan với hôm qua ở ngoài kinh thành tự cao tự đại thăm dò. Sau khi bước đầu định ra điều kiện đầu tiên, Cơ Viễn tiếp tục nói, điều kiện thứ hai, Phụ Hoàng hy vọng bệ hạ có thể bố cáo rộng rãi, thừa nhận Vân Châu nhất mạch ta cũng là Trung Nguyên chính thống. Chư công đối với điều này trái lại vẫn chấn định, chưa có ai nhảy ra nghiêm khắc chỉ trích, khinh người quá đáng. Càn thân vương mặc thường phục, đệ đệ của Nguyên Cảnh Đế sải bước đi ra khỏi hàng, tức giận nhìn Cơ Viễn, quát, phản tặc các ngươi, xứng Trung Nguyên chính thống. Chẳng qua là phỉ khấu chiếm sơn làm vương mà thôi. Lập tức có vài vị quận vương, thân vương bước ra khỏi hàng, phụ họa theo. Phản ứng hoàn toàn khác với chư công, thái độ của Hoàng thất tông thân cực kỳ kịch liệt, Trung Nguyên nhất mạch tính là Trung Nguyên chính thống, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta chẳng lẽ là phản tặc? Nếu cứ phải truy cứu sâu, thật đúng là vậy, nhưng chính bởi vì như vậy, Hoàng thất tông thân đại phụng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, lùi bước. Cơ Viễn sắc mặt lạnh lùng, đảo qua mấy vị thân vương, quận vương, thản nhiên nói, võ tông hoàng đế năm đó được thiên hạ như thế nào, trong lòng các vị không rõ. Chúng ta chỉ là đòi về thân phận, địa vị của mình, chính là thường tình con người. Vị thân vương kia mới vừa rồi đứng ra khiển trách, 500 năm trước, hôn quân vô đạo, xa hiền thần thân tiểu nhân, giết hại trung lương, võ tông hoàng đế vì bảo vệ cơ nghiệp tổ tông, đứng ra, chính là việc thuận theo lòng dân. Cơ Viễn, đối chọi gay gắt, cất cao thanh âm, tiên đế Nguyên Cảnh hoa mắt ù tai vô năng, trầm mê sắc đẹp nhân tông đạo thủ, tu đạo 20 năm không để ý tới triều chính, dẫn tới dân chúng lầm than. Vân Châu nhất mạch ta không đành lòng cơ nghiệp tổ tông bị hủy bởi tay hôn quân, dựng cơ khởi nghĩa, cũng là thiên lý sáng tỏ, thuận theo lòng dân. Mấy vị thân vương, quận vương giận tím mặt, ăn nói ngông cuồng. Bệ hạ, kẻ này đáng chém. Nếu để chư công đến lựa chọn, đây là điều kiện không cần do dự có thể đáp ứng, bởi vì không cần trả giá mang tính thực chất. Đương nhiên, cũng không phải không có trả giá. Một khi triều đình thừa nhận việc này, như vậy loạn đảng Vân Châu liền biến thành danh chính ngôn thuận, dân chúng quy thuận trái lại còn là thứ yếu. Sợ là sợ những hương thân địa chủ, quan viên địa phương kia sẽ đúng lý hợp tình làm phản, đầu nhập vào Vân Châu. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1692, mọi sự đã chuẩn bị phải không? 2. Đã là Trung Nguyên chính thống, vậy không tính là phản bội, là muốn làm trung liệt chi sĩ, tha chết không hàng cũng khó. Nhưng những thứ này đều là việc nhỏ, bởi vì tình huống trước mắt của Đại Phụng, đánh là đánh không thắng, nếu đánh không thắng, các quan viên làm phản đầu nhập vào là chuyện sớm hay muộn. Cho nên chư công đối với điều này không có cảm xúc mâu thuẫn quá lớn. Nhưng ở trong mắt Hoàng thất tông thân, thừa nhận Vân Châu là Trung Nguyên chính thống so với 50 vạn lượng bạc càng khó tiếp nhận hơn, bởi vì đây là phản bội đối với tổ tông. Vĩnh Hưng Đế nhíu chặt lông mày, chậm rãi nói, việc này để bàn sau. Hắn không tính vào lúc này làm quyết định, dù sao nghị sự trước điện là định ra nhạc dạo chính, hai nước đàm phán, đề cập đến chi tiết phức tạp, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể ra kết quả. Nào ngờ Cơ Viễn cực kỳ cường thế, lắc lắc đầu, trước khi đến, Phụ Hoàng đặc biệt dặn dò, việc này, bệ hạ nếu không đáp ứng, đàm phán hòa bình liền không cần tiếp tục. Cái này tương đương với bịt đường nói chuyện. Vĩnh Hưng Đế ngươi hoặc là đáp ứng, hoặc là bỏ dở đàm phán hòa bình, Vân Châu ở trên chuyện này tuyệt không lùi bước. Si tâm vọng tưởng. Dự vương cũng đứng dậy, trầm giọng nói, bổn vương cũng có thể nói cho ngươi, chuyện này triều đình tuyệt không nhượng bộ. Cơ Viễn đứng khoanh tay, thở dài nói, bản quan đã ở trên tiền cống hành năng làm ra nhượng bộ lớn như thế, đủ nể mặt triều đình, không ngờ nhận được là hồi báo như vậy. Sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nói, các ngươi thật không sợ 10 vạn thiết kỵ Vân Châu ta sao? Trước chiếm lý, lại dùng thế, lưng ưỡn thẳng tắp, mang một đám thân vương quận vương làm nổi bật lên thành già mồm át lẽ phải, không biết điều. Một vị quận vương quát, vậy mang ngươi giết tế cờ trước. Cơ Viễn cười lạnh nói, bản quan nếu là sợ chết, sẽ không vào kinh. Thật ra mục đích thật sự của lần này đàm phán hòa bình là không đánh mà thắng, ép Đại Phụng cắt đất cầu hòa, tranh đoạt địa bàn chính là mục tiêu trung tâm của Vân Châu. Bởi vì đạt được càng nhiều địa bàn, Quốc sư Hứa Bình Phong cô đọng khí vận càng nhiều, cách thiên mệnh sư liền càng gần. Cơ Viễn cắn chặt điều kiện thứ hai không tha, thoạt nhìn là bỏ gốc lấy ngọn, thật ra là nắm chắc Vĩnh Hưng Đế sẽ đáp ứng. So sánh với ích lợi thực tế, sinh tử tồn vong, thanh danh tông tộc phải đặt lùi về phía sau. Mà việc này càng nhiều là hai mạch hoàng thất đại phụng tranh chấp, không tính là chạm đến ích lợi trung tâm, chư công cảm xúc phản đối không cao. Như vậy, chỉ bằng vài vị hoàng thất tông thân kêu gào như thế nào nữa, cũng chỉ là vô năng cuồng nộ. Vĩnh Hưng Đế nhìn chằm chằm Cơ Viễn một lát, gằn từng chữ, được, trẫm đáp ứng. Lời vừa nói ra, Tôn Thất trong điện biến sắc, hô to, bệ hạ. Vĩnh Hưng Đế nâng nâng tay, dùng ánh mắt sắc bén bức lui các thân vương, quận vương, trẫm chủ, ý đã định, bao gồm Dự Vương ở trong. Trong ánh mắt một đám Tôn Thất nhìn Vĩnh Hưng Đế tràn ngập thất vọng. Vĩnh Hưng Đế quay sang nhìn về phía Cơ Viễn, hỏi, điều kiện thứ ba là cái gì? Cơ Viễn vươn bàn tay, năm ngón tay mở ra, cất cao giọng nói, cắt đất, đại phụng phải mang Ung Châu, Vũ Châu cùng Trương Châu cắt nhường cho chúng ta. Trong Kim Loan Điện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, sau đó lại ở ngay sau đó nhấc lên tiếng nghị luận ồn ào. Tuy chư công cùng với Vĩnh Hưng Đế đều sớm đoán được Vân Châu có thể sẽ công phu sư tử ngoạm, yêu cầu bồi thường cùng cắt đất, nhưng thật sự không ngờ khẩu vị vậy mà lớn như thế. Hai bên đánh sống đánh chết lâu như vậy, đại phụng cũng mới tổn thất một cái Thanh Châu. Sau đó muốn thông qua đàm phán hòa bình không đánh mà thắng lấy đi đất ba châu. Thủ phụ Tiên Thanh Thư bước ra khỏi hàng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người Cơ Viễn, nói, Thanh Châu tuy thất thủ, nhưng đại phụng vẫn có lãnh thổ 11 châu, binh nhiều tướng mạnh, thực cho rằng sợ vẻn vẹn một mảnh đất bé bằng mắt mũi Vân Châu người. Bệ hạ nguyện ý nghị hòa với các ngươi, cũng là không đành lòng dân chúng chịu chiến hỏa độc hại nữa, không phải là sợ Vân Châu các ngươi. Cơ Viễn cười ha ha, nói, nếu nhớ không lầm, trước thu hoạch vụ thu, Ngụy Uyên dẫn 10 vạn tinh nhuệ thảo phạt Vu Thần giáo, suýt nữa toàn quân bị diệt, đây là thứ nhất. Sau khi bắt đầu mùa đông, triều đình lại tập kết 9 vạn đại quân, cùng tướng sĩ Vân Châu ta ác chiến ở Thanh Châu, tổn hại vượt qua một nửa, đây là thứ hai. Binh lực ba châu Tây Bắc thì phải dùng để chống đỡ liên quân Tây vực quấy dày, không điều động ra binh lực gấp rút tiếp viện chiến sự phía Nam, đây là thứ ba. Binh nhiều tướng mạnh, hay cho một cái binh nhiều tướng mạnh, xin hỏi tiền thủ phụ, triều đình còn có binh lực có thể chiến một trận với Vân Châu ta. Cơ Viễn mỗi nói một câu, sắc mặt chư công trong điện, liền khó coi thêm một phần. Bọn họ miệng sẽ không thừa nhận, nhưng trong lòng biết, Cơ Viễn nói từng câu là thật, từng câu chọc chúng yếu hại. Chiến sự Lôi Châu phía Tây không nghiêm trọng, liên quân các quốc gia Tây vực lấy quấy dày là chính, tiểu chiến không ngừng, đại chiến không có, dù sao Phật Môn có Nam Cương Yêu tộc kiềm chế. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, quả thật không thể điều binh khiển tướng quy mô lớn. Tiền Thanh Thư nhất thời nghẹn lời, hắn tất nhiên là khinh thường cãi cọ, phất tay áo hử lạnh. Mắt thấy thủ phụ bị bật lại tức giận mà không nói, chư công nhìn nhau, suy nghĩ phản bác như thế nào. Lúc này, hộ bộ thị lang đi ra, chậm rãi nói, nếu nhớ không lầm, năm Nguyên Cảnh thứ 30, dân chúng Vân Châu ghi lại trong danh sách vì 83 vạn hộ. Xin hỏi cơ sứ tiết, Vân Châu là 10 hộ nuôi một binh, hay là 20 hộ nuôi một binh? 10 vạn thiết kỵ ở đâu ra? Vân Châu có bao nhiêu tinh nhuệ là có thể tính ra phần nào? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đại phụng suy yếu như thế nào nữa? Đấu hết tinh nhuệ Vân Châu ngươi trung quy không nói chơi chứ? Hộ bộ thị lang, đối với lương thực tiền bạc, hộ tịch, dân cư các loại số liệu là mẫn cảm nhất. Tả đô ngự sử Lưu Hồng sau đó bước ra khỏi hàng, phụ họa nói, kết cục cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương, mà đừng quên. Vu Thần giáo ở bên như hổ rình mồi, minh hữu Phật Môn cũng không phải thật sự hết lòng đối với Vân Châu các ngươi. Hắn vừa ý đồ tiếp tục trần thuật thế cục, thuyết phục người trẻ tuổi đến từ Vân Châu này, liền bị tiếng cười to ngắt lời. Cơ Viễn mặt đầy nụ cười trào phúng, nói, Lưu đại nhân, những lời này hồ lừa trẻ con 3 tuổi là đủ rồi. Ở trước mặt bản quan khua môi múa mép, trộm đổi khái niệm, không cảm thấy quá buồn cười rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 1693, mọi sự đã chuẩn bị phải không? À. Hắn nhìn về phía hộ bộ thị lang, vị đại nhân này nói không sai, nhưng cái này lại như thế nào? Hôm nay Thanh Châu đã bị chúng ta nắm giữ, lưu dân đều có thể làm binh lính, muốn liều hết tinh nhuệ Vân Châu cứ đến thử xem. Mặt khác, giám chính đã bị quốc sư chúng ta chém giết ở Thanh Châu, không có vị thần thủ hộ này, các ngươi lấy đâu ra tự tin nói đấu hết tinh nhuệ Vân Châu ta? Rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi đề cập đề tài này. Chính bởi vì mất đi giám chính, Vĩnh Hưng Đế cùng Chư Công mới bị dọa vỡ mật, đoạn thời gian trước, ban đêm cũng không dám ngủ. Sợ đám cường giả siêu phàm đáng sợ kia giết vào kinh thành, giết vào hoàng cung, lấy đầu mình trong mộng. Hình bộ Tôn Thượng Thư nghe vậy, phản bác, giám chính tuy chết, nhưng đại phụng cũng không phải không có cường giả siêu phàm. Tôn Huyền Cơ của Tuy Thiên Giám, quốc sư Lạc Ngọc Hành, cùng với triệu thủ viện trưởng Thư viện Vân Lộc, còn có Hứa Thất An. Không sai, chúng ta còn có Hứa Ngân La. Như là lại bơm hơi cho mình, có người phụ họa một câu. Cô Viễn cười mà không nói, một quan viên áo bào đỏ phía sau hắn cười nhạo nói, ngay cả giám chính cũng chết ở trong tay quốc sư chúng ta, Hứa Thất An vẻn vẹn tam phẩm, cũng xứng tranh phong với hắn. Xem ra là Cửu công tử quá khiêm tốn, để các ngươi cho rằng Vân Châu ta là sợ đại phụng. Muốn nghị hòa, thì đáp ứng điều kiện của chúng ta. Không muốn nghị hòa, tự nhiên sẽ có cường giả Vân Châu ta giết đến kinh thành, diệt các người trước. Sau đó đại quân Vân Châu đến dưới thành, vào làm chủ Trung Nguyên. Các ngươi còn có lựa chọn khác. Lộ ra ý đồ sau cùng, xé rách ra mặt là quá trình đàm phán phải trải qua. Một bên cường đại tay nắm lợi thế, chính là dùng để tạo áp lực. Cắt đất là phải cắt, cắt nhiều cắt ít, mới là quy tắc chi tiết của đàm phán. Cơ Viễn khẽ phe phẩy cây quạt nhỏ nan bạc, thản nhiên nói, bệ hạ cùng chư công có thể còn không rõ chi tiết. Ngày đó giám chính chết, nói đi cũng phải nói lại, giám chính quả thật cường đại vô cùng. Nếu không phải quốc sư mời đến thần thú Bạch Đế trong truyền thuyết Vân Châu, cùng với địa tông đạo thủ Hắc Liên đạo trưởng, muốn giết giám chính, khó như lên trời. Hắn chậm rãi kể ra quá trình ngày đó các cường giả vây giết giám chính, đương nhiên, tất cả đều là bịa đặt. Nhưng cái này cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn thông qua cái gọi là quá trình để Vĩnh Hưng Đế cùng Chư Công biết cường giả siêu phàm sau lưng Vân Châu đáng sợ bao nhiêu. Hoàng thất tông thân, văn thần võ tướng trong điện sắc mặt đều cực khó coi, hoặc sắc mặt âm trầm, hoặc nắm chặt hai nắm tay, hoặc bất đắc dĩ uể oải khuất nhục. Vĩnh Hưng Đế nhịn không được day day mi tâm, trầm giọng nói, đất ba châu quả quyết không có khả năng. Việc này để bàn sau, điều kiện thứ tư là cái gì? Ý tứ là, đáp ứng cắt đất, phương diện số lượng, còn phải bàn bạc. Cơ Viễn khẽ nhếch khóe miệng, mục đích của hắn đã đạt tới, từ trước mắt mà nói, trận đàm phán này tất cả thuận lợi, không có khúc chiết quá lớn. Bệ hạ yên tâm, điều kiện thứ tư này, trái lại cũng không tính là gì, chỉ là kê thêm vào mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt nặng nề ngưng trọng của Vĩnh Hưng Đế hơi dịu đi, nói, cứ nói đừng ngại. Cơ Viễn bóp khép lại cây quạt nhỏ nan bạc, bản quan muốn hướng bệ hạ đòi bản chép tay luyện khí của giám chính. So sánh với ba điều kiện trước, đây quả thật là thêm vào, tuy bản chép tay luyện khí của nhất phẩm thuật sĩ tất nhiên vô cùng quý giá, nhưng vật phẩm cấp bậc quá cao, thật là không quan trọng bằng lợi ích thiết thân. Thất bại thảm hại, lần đầu tiên triều đình cùng sứ đoàn Vân Châu giao phong, thất bại thảm hại. Bản thân trận nghị hòa này chính là không ngang hàng, đại phụng muốn cầu hòa, nhịn đau cắt thịt không thể tránh được. Nhưng trong quá trình Chư Công và Vĩnh Hưng Đế biểu hiện ra cảm giác vô lực, vẫn làm không ít kinh quan tầng trung, tầng dưới lạnh lòng, thất vọng. Mà bốn điều kiện đó, ở trong mắt một số người đọc sách, quả thực nhục nước mất chủ quyền, cắt đất cầu hòa, vô cùng nhục nhã. Trước hết làm ầm lên là Hàn Lâm Viện, những người đọc sách này trong tay không có thực quyền gì, lại là thanh quý hàng đầu trong triều, tụ tập ở ngọ môn, chửi ầm lên. Hôn quân, chỉ Thanh Châu thất thủ đã dọa ngươi vỡ mật. Ai cũng phải chết một lần, người đọc sách chúng ta thà rằng chết đứng, cũng tuyệt không sống quỳ. Vân Châu nhất mạch là chính thống. Vậy đương kim hoàng thất tính là gì? Người đọc sách chúng ta nguyện trung thành lại là cái gì? Hôn quân quên nguồn quên gốc. Sau đó những người này bị lần lượt kéo ra đình trượng, đánh cho hấp hối.

Vậy Hứa Bình Phong chẳng phải là như hổ thêm cánh? Vân Châu Quân chẳng phải là như hổ thêm cánh? Đại Phụng còn có phần thắng. Hứa Ninh Yến, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Là liều mạng hay là như thế nào? Ngươi nói một câu. Hứa Thất An gần đây rất ít truyền thư lên tiếng, tỏ ra vô cùng tiêu cực. Điều này làm Phi Yến nữ hiệp cuống lên, cuộc sống hàng ngày khó yên. Thành viên khác của Thiên Địa Hội nóng vội tương tự, trước mắt Đại Phụng từng bước một trượt về phía vực sâu lại bất lực. Ba, không cần lo lắng, an tâm làm chuyện của các ngươi, phương diện đàm phán hòa bình ta sẽ xử lý. Sau khi giải thích một câu đơn giản, hắn vừa ôm lấy Mộ Nam Chi mềm mại vô lực, vừa cùng Học Bá trưởng công chúa nói chuyện riêng. Ba, điện hạ, mọi việc đã chuẩn bị chưa? Một, muốn ép Vĩnh Hưng thoái vị rất đơn giản, nhưng như thế nào duy trì ổn định sau đó thì không phải là một chuyện dễ dàng. Hoài Khánh thông qua nói chuyện riêng, phát biểu ý kiến của mình. Ngươi tên dân bản xứ này không tiếp được chen của ta nha, lúc này ngươi nên trả lời một câu chỉ thiếu gió đông. Hứa Thất An theo thói quen ở trong lòng lải nhải một phen, truyền thư nói, ba, điện hạ nói có lý, điện hạ kinh nghiệm phong phú, có đề nghị gì? Ép Vĩnh Hưng thoái vị rất dễ dàng, hắn ngay cả hoàng đế cũng dám giết, huống chi ép Vĩnh Hưng thoái vị. Khó là như thế nào ổn định đại cục, để Chư Công triều đình tiếp nhận chuyện này, cũng nguyện ý duy trì triều đình vận chuyển, nguyện ý ủng hộ Hứa Thất An hắn. Một, cần ổn định Chư Công trước, thành viên tổ chức Ngụy Công lưu lại, ta đều từng âm thầm liên lạc, làm được không chút sơ hở nào. Hứa Thất An xem xong đoạn truyền thư này, lại nhớ lại Hoài Khánh vừa rồi thuật lại quá trình đàm phán, giật mình. Khó trách Ngụy Đảng lặng lẽ bất ngờ, thờ ơ lạnh nhạt đối với kết quả đàm phán, thì ra sớm đã thông tin lẫn nhau, sau lưng bày ra tạo phản. Lưu Hồng Trương Hành Anh binh bộ thượng thư những lão hồ ly này, Hoài Khánh có thể áp chế bọn họ, làm bọn họ bán mạng, thuật ngự nhân quả thật lợi hại. Hứa Thất An truyền thư nói, chỉ bằng thành viên tổ chức của Ngụy Công, không ổn được triều đình. Một, không sai, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi thuyết phục Vương thủ phụ, liên hợp lực lượng Vương đảng và Ngụy đảng, đủ để ổn định triều đình, đảng phái còn lại tự sẽ căn cứ tình thế làm ra lựa chọn. Hứa Ninh Yến, ngươi có từng tìm Vương thủ phụ không? Ba, a cái này, ta gần đây chuyên chú tu hành, quên việc này, song tu cũng là tu hành. Hắn nói thầm một tiếng, nghĩ đến đây, một tay nắm mảnh vỡ địa thư, một tay chống cái mông mềm mại của Mộ Nam Chi, mang nàng hướng lên trên sóc sóc, đỡ cho trượt xuống. Hoa thần tuổi gần 40, đẫy đà mê người anh một tiếng, ghé vào đầu vai hắn nửa ngủ nửa tỉnh. Trong cơ thể nàng có luồng khí cơ vận hành ở trong kinh mạch, ấm áp, làm người ta buồn ngủ. Hứa Thất An ở mùa đông ngâm nước lạnh tắm chính là nguyên nhân này, hạ nhiệt độ cho hai bên. Tu hành, ngươi tu vi đã sớm đến bình cảnh, không rút ra phong ma đinh, tu hành như thế nào? Hoài Khánh nhíu nhíu mày, cảm giác Hứa Thất An đang lừa nàng. Ba, ta sẽ phụ trách việc này. Lấy hiểu biết của hắn đối với Vương Trinh Văn, cùng với thế cục trước mắt phán đoán, Vương Trinh Văn khẳng định sẽ lựa chọn hợp tác với hắn. Đầu tiên, bản thân Vương Trinh Văn là người đọc sách tiểu tiết có tổn hại, đại tiết không thiếu. Nếu có một phương án có thể cứu quốc gia, hơn nữa hy vọng rất lớn, lão nhất định sẽ lựa chọn bí quá hóa liều thử. Tiếp theo, Vương gia tiểu thư và nhị lang có hôn ước, quan hệ thông gia đồng mưu, so với minh hữu đơn thuần đáng tin cậy hơn nhiều. Sau khi được Hứa Thất An trả lời khẳng định, Hoài Khánh nhẹ nhàng thở ra, chưa dò hỏi nhiều, như Hứa Thất An chưa hỏi nàng như thế nào thu phục lão hồ ly Ngụy Đảng theo nàng tạo phản. Đây là tín nhiệm đối với năng lực của hai bên. Một, sau đó là vấn đề binh lực, sau hành động, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đoạt được cửa cung, ép Vĩnh Hưng thoái vị. Đợi mọi việc đều xong, phương diện cấm quân ngươi liền không cần lo lắng. Cấm quân ngũ doanh chỉ chung với hoàng đế, chỉ nghe hoàng đế điều khiển. Cho dù Hoài Khánh nàng mánh khóe thông thiên, cũng không có khả năng xúi dục toàn bộ thống lĩnh cấm quân, có thể xúi dục bộ phận nhỏ, đã là chuyện rất không thể tưởng tượng. Chẳng qua, cấm quân tuy khó có thể xúi dục, nhưng lôi kéo kinh thành 12 vệ thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ cần có Hứa Thất An cây định hải thần châm này, Hoài Khánh có đủ lòng tin ở trong khoảng thời gian ngắn chiếm lĩnh cung thành. 3. Thái độ của Tôn Thất thế nào? 1. Tôn Thất bây giờ hận không thể mang Vĩnh Hưng kéo xuống khỏi ngôi vị hoàng đế, bảo bọn họ thừa nhận Vân Châu nhất mạch là chính thống, cái này so với giết bọn họ còn khó có thể tiếp nhận hơn. Sau khi định ra xong chi tiết, Hoài Khánh không phải không có sầu lo nói, cho dù ổn định triều đình, đợi Vân Châu phản quân nghỉ ngơi hồi phục xong, Ung Châu vẫn thủ không được. Ninh Yến, ngươi có biện pháp nào không? Hoài Khánh tự xưng là trí tuệ giỏi mưu, nhưng chỉ có chuyện đuổi kịp siêu phàm cường giả, nàng khổ sở suy nghĩ thật lâu. Từng cân nhắc lôi kéo minh hữu, ví dụ như cổ tộc, ví dụ như nam yêu, nhưng bọn họ hoặc là bị kiềm chế, hoặc là không thoát thân được. Khó có thể giúp đỡ đại phụng. Ba, thực không dám giấu, điện hạ, ta đã rút ra một cây phong ma đinh cuối cùng, tấn thăng nhị phẩm. Bên kia trầm mặc hồi lâu, Hoài Khánh mới truyền thư lại, ngươi như thế nào làm được? Nàng không thể dùng từ ngữ để miêu tả tâm tình mình giờ phút này, vui như lên trời, mờ mịt khó hiểu. Cảm xúc phi thường phức tạp, nhưng có chuyện là có thể khẳng định, đó là nàng có loại cảm giác vui sướng hy vọng cháy trở lại. Giống như nữ nhân bị lạc ở trong sương mù dày đặc, rốt cuộc đẩy ra nhiều tầng sương mù. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1696, Nghị Hòa Vĩ Thanh 2. 3. Có thể hướng điện hạ lộ ra đôi chút, nhưng cần phải giữ bí mật. Tinh thần Hoài Khánh rung lên, nói, mời nói. 3. Thay ta nhổ phong ma đinh là số 8, hắn là Atola. Ánh mắt Hoài Khánh dại ra nhìn chằm chằm dòng truyền thư này, suýt nữa không cầm được tấm gương ngọc thạch nhỏ. Số 8 chính là Atola. Đúng rồi, số 8 luôn bế quan, mà Atola là gần đây quy vị. Sau khi Atola quy vị, Kim Liên đạo trưởng xuất quan, không bao lâu liền nói số 8 xuất quan, ăn khớp trên thời gian. Hoài Khánh vừa kinh hỉ vừa ảo não. Nàng vẫn sơ ý, chưa mang số 8 và Atola liên hệ lại. Số 8 nếu là Atola, hắn chẳng những giúp Hứa Thất An tấn thăng nhị phẩm, bản thân là thành viên Thiên Địa Hội, thuộc về minh hữu. Đại Phụng tương đương lập tức có hai vị võ phu lấy chiến lực chứ danh, cơ sở ngầm này của Kim Liên đạo trưởng, lập tức cứu sống toàn bộ cục diện, lợi hại. Làm kẻ giỏi mưu, nàng cho rằng Kim Liên đạo trưởng không thể hiện gì nhiều, nhưng tuyệt đối là nhất lưu kỳ thủ đương thời. Kỳ thủ thật sự, tinh diệu nhất thường thường không phải thao tác cao tuyệt trong ngắn hạn, mà là một ít quân cờ không khói lửa gì cả, nhưng chôn giấu sâu ngàn dặm. Ở phương diện này, trong lòng Hoài Khánh có một phần danh sách, đứng đầu bảng không hề nghi ngờ là Giám Chính, bảng nhãn cùng Thám Hoa là Ngụy Uyên cùng Hứa Bình Phong. Bây giờ có thêm hai vị, một vị là đời đầu sau khi chết 500 năm, còn có thể khiến Giám Chính thiệt thòi lớn, cùng Giám Chính giống nhau đứng đầu bảng. Kim Liên đạo trưởng thì đặt song song với Hứa Bình Phong. Tiếp theo, Hứa Thất An lại hướng nàng thuyết minh thao tác của Atola tu hành nhất khí hóa tam thanh, lấy hóa thân phân liệt ra làm tọa độ, đối kháng pháp thuật Phật môn tứ đại giải. Không, Hoài Khánh không nghi hoặc nữa, không, còn có một nghi hoặc, Ninh Yến vì sao nói riêng với ta việc này, lại che giấu thành viên khác của Thiên Địa Hội? Bởi vì chỉ có ngươi không chết về mặt xã hội, cho nên nói cho ngươi hay không, vấn đề cũng không lớn. Hứa Thất An truyền thư giải thích, việc này dù sao cần bản thân Atola cho phép, ta không tiện tùy ý tiết lộ bí ẩn của người ngoài. Nhưng đối với điện hạ, ti chức xưa nay moi hết tim gan, không biết thì thôi biết sẽ nói hết. Hoài Khánh phủ, trong thư phòng sau buổi trưa, Hoài Khánh ngồi bên bàn, ngón tay thay bút, viết, ta thiếu chút nữa đã tin. Nàng chưa mang này tin tức truyền ra, dùng đầu ngón tay lau đi, một lần nữa đưa vào, là bởi vì bọn họ đều ở trong diễn đàn ra sức trào phúng Atola. Nghĩ nghĩ, lại một lần nữa lau đi. Cuối cùng nghiêm trang truyền thư nói, bản cung biết rồi. Ba, điện hạ, một vấn đề cuối cùng. Ti Thiên Giám. Hứa Thất An từ trong thùng tắm đứng lên, hai tay đỡ mông Mộ Nam Chi, nàng theo bản năng hai chân quắp chặt cái lưng cường tráng, cánh tay trắng trẻo ôm cổ hắn, nghiêng đầu gối lên bả vai Hứa Thất An. Màu da hai người, một trắng nõn trong suốt, một màu đồng cổ, cảm giác chấn động thị giác rất mạnh. Hắn mang Mộ Nam Chi nhẹ nhàng đặt ở trên giường, thu hồi cần gạt trao tặng nàng. Hoa Thần đang ngủ say ưm một tiếng, lông mày tinh xảo đẹp mắt khẽ nhíu lại. nữ nhân này so với bất cứ chất độc kích tình nào còn nồng đậm hơn. Hứa Thất An lưu luyến thay nàng đắp chăn bông, lại nhặt lên vòng tay rơi ở trên sàn, một lần nữa đeo ở cổ tay trắng như xương như tuyết. Như vậy Hoa Thần liền từ thuốc độc kích tình nồng đậm nhất trên đời biến thành bà dì làm người ta lòng như nước lặng. Tiếp theo, Hứa Thất An lấy ra Thái Bình đao, đặt nó lên bàn, dặn, trông coi kỹ nữ chủ nhân của ngươi, ai cũng không thể vào, biết chưa? Thái Bình đao ngân vang ong ong, truyền đạt ra ý niệm, đã rõ. Thái Bình đao đã trưởng thành lên, tứ phẩm cao thủ bình thường ở trước mặt nó như dê núi đợi làm thịt. Hứa Thất An mở cửa rời khỏi, lòng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ở trên cửa, bôi kịch độc sẽ làm người ta hôn mê. Vương phủ. Vương Trinh Văn vừa phái người tiễn bước Tiền Thanh Thư, không bao lâu, quản gia nhỏ giọng tiến vào, ở phòng ngoài bẩm báo, lão gia, Hứa Ngân La đến rồi. Vương Trinh Văn vốn đã có chút mệt mỏi, tinh thần rung lên, vội vàng nói, mau, mời hắn tiến vào. Quản gia theo lời thối lui, chốc lát sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Vương Trinh Văn thấy người trẻ tuổi một thân áo xanh, cao ngất tuấn lãng đi đến. Thấy một bộ áo xanh ngoài rèm, ánh mắt Vương Trinh Văn hoảng hốt một phen, chờ sau khi thấy rõ mặt Hứa Thất An, không biết là cảm khái hay tiếc hận phun ra một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta suýt nữa cho rằng Ngụy Uyên đã trở lại. Vương Trinh Văn nhìn người trẻ tuổi tiến vào, cười nói, thủ phụ đại nhân bệnh này là thế nào? Hứa Thất An đi đến bên giường, cầm cổ tay Vương Trinh Văn, cảm ứng mạch đập một phen, đồng thời nghiêng tai lắng nghe. Cái này, hắn trao mày, thân thể Vương Trinh Văn tựa như một cỗ máy đến tuổi về hưu, các linh kiện biến chất nghiêm trọng. Thiên nhân còn có ngũ suy, huống chi là lão phu một kẻ phàm nhân. Vương Trinh Văn không quá để ý cười cười, thuật sĩ của Ti Thiên Giám từng tới nói, an tâm tĩnh dưỡng, có lẽ có thể cây khô gặp mùa xuân. Ngoài ra, không có phương pháp khác. Hứa Thất An ừm một tiếng, âm thầm đưa tặng vài luồng khí cơ, giúp lão lưu thông máu dưỡng khí. Ti Thiên Giám quả thật có rất nhiều linh đan diệu dược, xương trắng mọc thịt không phải số ít, nhân tông cũng có không ít đan dược cực phẩm. Nhưng càng là đan dược cấp cao, ẩn chứa dược lực càng mạnh, cái này tuyệt đối không phải phàm nhân chưa từng tu hành có thể thừa nhận. Mượn huyết đan mà nói, bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực tràn đầy, nhưng bởi vì cấp bậc quá cao, tứ phẩm cường giả nuốt dùng, thập tử vô sinh. Cho nên, hồi sinh một cường giả phẩm cấp cao, có lẽ sẽ không quá khó, nhưng hồi sinh một phàm nhân không có căn cơ gì. Từ khi Tống Khanh sáng tạo ra thuật luyện thành thân thể con người, cũng không phải quá khó nữa. Chỉ cần có hạt sen chín màu điểm hóa vạn vật, phàm nhân cũng có thể mượn xác sống lại. Chuyện đàm phán hòa bình, nghĩ hẳn ngươi cũng có nghe nói. Vương Trinh Văn vào thẳng chủ đề, tập trung nhìn Hứa Thất An ngồi ở bên giường, ngươi nói thật với lão phu, ngươi có tính toán gì không? Lão ánh mắt sáng quắc, như là người ở tuyệt cảnh chờ đợi một phần hy vọng cuối cùng. Ta nếu nói cho lão, ta không có biện pháp gì, một hơi cuối cùng này của lão thủ phụ sợ là không kéo dài được. Giờ khắc này, Hứa Thất An bỗng may mắn mình tới thăm muộn lại, nếu ngày đó bàn bạc xong với Hoài Khánh, liền đến vương phủ bái phỏng lão thủ phụ. Như vậy, một câu ta bất lực, có lẽ sẽ làm vị lão nhân đau khổ chống đỡ này ảm đạm chết đi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1697, Tạo Phản 1. Sắc mặt Hứa Thất An nghiêm túc, nói từng chữ một, ta vào nhị phẩm rồi. Bàn tay Vương Trinh Văn dùng sức nắm chặt ga giường, mu bàn tay nổi lên từng sợi gân xanh, lão hắn nhìn Hứa Thất An một cái thật sâu, bỗng nhiên cất tiếng cười to lên. Tiếng cười hào sảng vui sướng, quét sạch mây đen. Lão từ trên người Hứa Thất An cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt. Lão an tâm rồi. Hứa Thất An yên lặng ngồi, đợi lão thủ phụ phun hết tích tụ trong lồng ngực. Ngươi có kế hoạch gì? Vương Trinh Văn thong thả thu liễm cảm xúc, lại khôi phục tư thái lão luyện trầm ổn. Hứa Thất An nói thẳng sảng khoái, ta muốn đổi hoàng đế. Bất ngờ là, sắc mặt Vương Trinh Văn bình tĩnh, không có bất cứ sự ngoài ý muốn nào. Lão thủ phụ thở dài một tiếng, nói, Vĩnh Hưng là vị vua thủ thành, không gánh vác nổi giang sơn lung lay sắp đổ này, cho dù thuận lợi giải quyết sự kiện đàm phán hòa bình lần này, nếu có lần thứ hai, lần thứ ba cục diện bất lợi to lớn, hắn vẫn sẽ đánh chống lui. Có đôi khi, phiền toái đến từ hậu phương mới là chí mạng nhất. Triều đình muốn cùng Vân Châu liều đấu quốc vận, nhất định phải có một hậu phương an ổn. Tạm dừng một chút, lão nhìn Hứa Thất An, nói, ngươi muốn lập ai? Hứa Thất An không do dự, Viêm Thân Vương. Vương Thủ Phụ nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, tốt, như vậy tốt rồi, Viêm Thân Vương là con trai trưởng, Thái Hậu sinh ra, hắn đăng cơ, danh chính ngôn thuận. Hai người sau khi bàn bạc, lão Thủ Phụ nắm lên chuông đầu giường, lắc lắc. Quản gia ngoài cửa đẩy cửa mà vào, Vương Trinh Văn dặn dò, đi mang tiền Thủ Phụ, Tôn Thượng Thư, Triệu Thị Lang. Bọn họ mời đến, lão liên tục báo 6-7 cái tên, đều là nòng cốt vương đảng. Hứa Thất An thuận thế đứng dậy, vãn bối cáo lui trước. Lệ Vương phủ, Vĩnh Hưng hồ đồ. Lệ Vương tuổi già nghe nói tin tức, chống gậy, run rẩy đứng lên, liên tục vỗ bàn. Trong sảnh là một đám thân vương, quận vương. Loạn thần tặc tử là chính thống, vậy chúng ta tính là cái gì? Các tổ tông tính là cái gì? Dự Vương giọng điệu trầm thấp, bệ hạ quá sợ chuyện rồi. Vân Châu muốn là lương thực, tiền bạc, đất đai, chúng ta cho dù cắn chặt không nhả, bổn vương cũng không tin Cơ Viễn hắn dám thật sự rời kinh. Ai bảo hắn là hoàng đế chứ? Lúc này, có người thấp giọng nói một câu. Các thân vương, quận vương quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Viêm Thân Vương. Lịch Vương nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, được rồi, Vân Châu lấy thế ép người, bệ hạ có thể có biện pháp nào? Hắn nhìn lướt qua quận vương, thân vương vẻ mặt phẫn uất, trầm giọng nói, mà nay là lá mặt lá trái, chờ đợi đầu xuân. Chỉ cần triều đình được thở dốc một hơi này, cái gì cũng dễ nói. Chỉ cần chúng ta nhất mạch này ngồi vững giang sơn, nói hắn đen hắn chính là đen, nói hắn trắng, hắn liền trắng. Tuy trong lòng vô cùng oán giận Vĩnh Hưng đế, nhưng Lịch Vương vẫn quyết định lấy đại cục làm trọng, ổn định cảm xúc của tôn thất. Việc lớn quốc gia, hoàng đế có thể làm chủ, nhưng chuyện tổ tông thì không phải một mình hoàng đế định đoạt. Quyết sách của Vĩnh Hưng đế là mang tổ tông mọi người đẩy về phía bất nghĩa. Ba ngày sau, Vân Châu và triều đình đàm phán kết thúc, lần nghị hòa này chính là tiến vào Vĩ Thanh. Mặc kệ quan lại kinh thành tầng trung tầng dưới là thái độ gì, dân chúng kinh thành là thái độ gì, học sinh kinh thành là thái độ gì. Ở trong mắt mọi người, lần nghị hòa này đã là ván đã đóng thuyền. Ngự thư phòng, Vĩnh Hưng đế mở ra văn thư, cẩn thận thẩm duyệt hiệp nghị của hai bên. Hiệp nghị nội dung phức tạp, đề cập đến quy tắc chi tiết rất nhiều. Điều kiện đầu tiên không thay đổi, từ năm Vĩnh Hưng thứ nhất trở đi, Đại Phụng hàng năm hướng Vân Châu tiến cống 50 vạn lượng bạc trắng, 60 vạn tấm lụa. Trên quy tắc chi tiết kéo dài, thay đổi, năm đầu tiên chỉ cần tiến cống 15 vạn lượng, 30 vạn tấm lụa, năm sau phải trả hết. Điều kiện thứ hai không thay đổi, sau khi đàm phán hòa bình kết thúc, triều đình Đại Phụng cần lập tức hướng các nơi nha môn phát công báo, thừa nhận Vân Châu nhất mạch là Trung Nguyên chính thống, cũng dán bố cáo, chiêu cáo thiên hạ. Điều kiện thứ ba, cãi cọ lâu nhất, phương diện Vân Châu yêu cầu triều đình cắt nhường Ung Châu, Vũ Châu cùng Trương Châu. Ung Châu tiếp tục hướng Bắc, chính là địa giới kinh thành, bởi vậy Ung Châu là không có khả năng cắt nhường, đây là vấn đề có tính nguyên tắc. Trong quá trình đàm phán, Cơ Viễn lần nữa lấy cường giả siêu phàm của Vân Châu tạo áp lực, nhưng một lần này vô dụng, Lễ Bộ Thượng Thư cùng Hồng Lư Tự Khanh chết không nhả miệng. Vũ Châu cùng Trương Châu, chỗ trước tài nguyên quặng sắt phong phú, chỗ sau là một trong ba kho lương lớn của Đại Phụng, hai châu này. Nếu là cắt nhường cho phản quân Vân Châu, có thể nghĩ sẽ có kết quả gì. Nhưng giữ được Ung Châu, Vũ Châu và Trương Châu liền không thể không nhường ra ngoài. Từ vị trí địa lý mà nói, hai châu này cách kinh thành coi như xa xôi, không chí mạng bằng Ung Châu. Điều kiện thứ tư, bản chép tay luyện khí của giám chính. Vĩnh Hưng đế hôm qua đã phái người đi Ti Thiên Giám lấy, ra ngoài dự liệu, Tống Khanh của Ti Thiên Giám sảng khoái đưa ra. Sảng khoái giống như cái này không phải di vật của lão sư đã mất. Bệ hạ, tuy đàm phán hòa bình thuận lợi đạt thành, nhưng phản quân Vân Châu lòng dạ lang sói, không thể dễ tin. Lịch Vương tuổi già, giờ phút này cũng ở trong ngự thư phòng, lão là người duy nhất ở đây được ban cho ngồi. thúc công yên tâm. Trên mặt Vĩnh Hưng Đế rốt cuộc có vài phần nụ cười ngày xưa, giọng điệu thoải mái nói, việc này, trẫm sớm đã bàn bạc với chư công. Chờ tiễn bước sứ đoàn Vân Châu, trẫm sẽ đích thân tìm Hứa Ngân La, bảo hắn đi Nam Cương tìm viện binh. Cổ tộc và yêu tộc đều có không ít cường giả siêu phàm. Bảo Hứa Ngân La mang bọn họ mời đến là được. Một tháng nữa là xuân tế, sau xuân tế, đại địa hồi xuân, nạn rét có thể giải, cục diện nhất định sẽ tốt lên. Lịch Vương nghe vậy, khẽ gật đầu, bổn vương nghe nói vài ngày trước đó, bệ hạ và Hứa Ngân La tranh cãi không thoải mái. Vĩnh Hưng Đế khoát tay, việc nhỏ mà thôi, trẫm ngày thường kính hắn ba phần, nhưng việc lớn quốc gia, trẫm tự có chủ trương. Không cho phép hắn xính cái dũng của thất phu. Về phần chuyện viện binh, Vĩnh Hưng Đế hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Thất An mời như thế nào, có khó mời không, tựa như tất cả đều là Hứa Thất An phải làm. Tựa như hắn mang cổ tộc và yêu tộc phát triển trở thành minh hữu. Lệ Vương ừ một tiếng, sắc mặt hơi thả lỏng, chậm rãi nói, thì ra bệ hạ sớm có tính toán, vậy bổn vương an tâm rồi. Vĩnh Hưng Đế có chủ ý gì, vừa rồi nói rõ ràng, trước, nghị hòa, ổn định phản quân, lại để Hứa Ngân La trả giá thể diện đi mời minh hữu Nam Cương viện trợ. Đồng thời chờ đợi đầu xuân, nạn rét biến mất. Lệ Vương tương tự cũng chưa từng cân nhắc độ khó nhiệm vụ. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1698, Tạo Phản 2. Ngoài cửa thành, 6 người cưỡi ngựa dục ngựa chạy như điên đến. Bọn họ khoác áo choàng, cưỡi ngựa khỏe, gào thét xuyên qua cổng thành. Vào cổng thành, ngựa giảm mạnh tốc độ chạy. Một kỵ sĩ cầm đầu ghìm chặt cương ngựa, quay đầu nhìn về phía tường thành. Hắn sắc mặt cứng ngắc, thiếu biểu cảm, như là tảng đá điêu khắc mà thành. Dương Nghiễn. Sau vụ án Sở Châu tàn sát cả thành, Dương Nghiễn liền ở lại nơi đó. Triều đình bổ nhiệm hắn làm Sở Châu tổng binh kiêm Sở Châu đô chỉ huy sứ. Cho dù ở sau khi Ngụy Uyên chết, hắn cũng luôn ở lại Sở Châu nơi đó, chưa từng về kinh. Triệu tập toàn bộ huynh đệ ẩn núp ở kinh thành, chờ đợi mệnh lệnh. Dương Nghiễn nghiêng đầu, nhìn về phía cấp dưới bên trái. Vâng. Cấp dưới hai tay ôm quyền, tiếp theo túm cương ngựa, nhẹ nhàng kéo, tách ra với đội ngũ, hướng một con đường khác lao nhanh đi. Nghĩa phụ lúc còn sống chưa thể nâng đỡ Lục hoàng tử đăng cơ, hôm nay nên là chúng ta một phái này nắm giữ càn khôn rồi. Dương Nghiễn di động tầm mắt, theo trục đường chính rộng lớn, quan sát phương hướng hoàng cung. Nha môn Đả Canh Nhân, 4 gã Kim La tập trung một phòng, cửa sổ đóng chặt. Kim La Triệu Cẩm nhìn chằm chằm Ngân La Tống Đình Phong đối diện, nheo mắt, nói, Hứa Ngân La thật sự nói như vậy. Hứa Ngân La đã trở thành một loại danh hiệu mà không phải chức quan. Ở Đại Phụng, chỉ cần nói ra ba chữ Hứa Ngân La, ai cũng biết chỉ là vị nào. Tống Đình Phong cười nói, hôm nay Trung Nguyên dung chuyển, triều đình cũng ở trong nguy cơ, mấy vị Kim La có thể ở trong trận lũ này bắt lấy cơ hội hay không, liền xem lựa chọn hôm nay. Đình, Yến là đệ tử của Ngụy Công, 4 vị đại nhân cũng có giao tình với hắn, cũng không xa lạ, còn sợ hắn lừa các ngươi hay sao? Với lại, nói một câu đại nghịch bất đạo, Đại Phụng hôm nay, nguyện trung thành ai có tiền đồ nhất? Không phải vị kia ngồi ở trong Kim Loan Điện, hướng phản quân Vân Châu chó vẫy đuôi mừng chủ, mà là huynh đệ của ta. Triệu Cẩm cùng 3 vị Kim La khác liếc nhau, trầm ngâm một phen, nói, Hứa Ngân La vì sao không đích thân đến? Tống Đình Phong không đáp, mà là lấy ra một tờ giấy, xem xong các ngươi tự nhiên biết. Triệu Cẩm tiếp nhận, mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua, đầu tiên là thở phào, bình luận là chữ viết của hắn. Tiếp theo, ánh mắt tập trung, nhìn chằm chằm tờ giấy hồi lâu. Triệu Cẩm hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc kích động cuồn cuộn trong lòng, không có biểu cảm gì mang tờ giấy giao cho 3 gã Kim La khác. Sau khi truyền đọc xong, hắn nói, ngươi trả lời Hứa Ngân La, chỉ cần hắn không gạt ta, Triệu Cẩm ta có thể mang cái mạng này giao cho hắn, nhưng chúng ta phải gặp hắn một lần. Dịch Trạm, Cơ Viễn cầm tù và truyền âm, nói, nhàm chán. Tiểu Hoàng đế Đại Phụng nhàm chán, chư công triều đình cũng nhàm chán, học sinh quốc tử giám càng nhàm chán. Ta nghe nói lúc trước thi thể Trấn Bắc Vương vận chuyển về kinh thành, nguyên cảnh đóng cung không gặp Bách Quan. Có thứ các sĩ tên Hứa Tân Niên chặn ở ngõ môn từ sớm mắng đến tối, mắng nguyên cảnh thỏa hiệp mở cửa. Đáng tiếc trên triều đình chưa gặp được kẻ này, trong đàm phán cũng không gặp, có lẽ là vị trí thấp không có tiếng nói, chưa có tư cách biện luận cùng ta. Về chuyện Hứa Tân Niên, hắn là từ trong mấy ngày nay đàm phán, ngẫu nhiên nghe được có người lén nói thầm, tiểu tử đến từ Vân Châu kia mồm mép sắc bén. Nếu Hàn Lâm viện Hứa đại nhân có thể đến, nhất định mắng hắn khóc ngay tại chỗ, ngoan ngoãn chạy trở về Vân Châu. Trong tù và truyền âm truyền đến tiếng cười của Cát Văn Tuyên, vậy ngươi sợ là không có cơ hội gặp được nữa. Hứa Tân Niên người này là đường đệ của Hứa Thất An, đường ca của Nguyên Xương và Nguyên Hoè. Hắn không ở kinh thành, mà là theo quân Đại Phụng ở Thanh Châu đánh trận. Sau khi Thanh Châu thất thủ, hắn bị Trác Hạo Nhiên chém một đao, không biết sống chết. Cơ Viễn chậc chậc lắc đầu, một tên thư sinh cứng rắn chịu một đao của Trác tướng quân, sợ là giữ nhiều lành ít. Không đề cập tới hắn nữa, Cát tướng quân, họ Hứa kia đến nay chưa hiện thân. Cát Văn Tuyên trầm ngâm một phen, nói, xem ra không khác lắm với chúng ta lúc trước đoán, họ Hứa hết trò rồi. Cam chịu đàm phán hòa bình, muốn tranh thủ thời gian sống qua trời đông giá rét, sau đó hướng Nam Cương cầu viện. Đây là chuyện rất dễ dàng có thể suy luận ra, Đại Phụng khan hiếm chiến lực siêu phàm, toàn là bọn tam phẩm, căn bản không có khả năng tranh phong cùng cường giả một phẩm, nhị phẩm. Mà đến siêu phàm cảnh, từ tam phẩm bắt đầu, còn muốn tấn thăng, vậy thì khó khăn. Tư chất kém, tựa như Võ Lâm Minh Khấu Dương Châu, 500 năm mới miễn cưỡng tấn thăng, trở thành nhị phẩm võ phu. Tư chất đỉnh cao, ví dụ như bọn quốc sư, Lạc Ngọc Hành, tuổi còn trẻ đã là nhị phẩm, nhưng cũng kẹt ở nhị phẩm cảnh ước chừng 20 năm. Nếu trong ngắn hạn không thể dựa vào bản thân tấn thăng đến chiến lực san bằng, như vậy cầu viện là lựa chọn duy nhất của Hứa Thất An. Cơ Viễn bật cười một tiếng, Nam Cương cổ tộc chịu giới hạn bởi cổ thần chi lực, khó có thể sinh ra nhất phẩm, trong bảy bộ tộc chỉ có Thiên Cổ Bà là nhị phẩm, lại không sở trường chiến đấu. Siêu phàm cường giả của Nam Yêu càng thưa thớt đáng thương. Tàn thi đáng sợ kia không có khả năng rời khỏi Nam Cương, Cửu Vĩ Thiên Hồ trái lại có khả năng sẽ nhúng tay Trung Nguyên tranh đấu. Nhưng, nàng nếu đến Trung Nguyên, vậy Tây Vực liền không còn kiềm chế, cũng có thể chia ra một bộ phận binh lực tiến công Trung Nguyên. Thật ra biến số duy nhất, ở Vu Thần Giáo, sau khi Nạp Lan Thiên Lộc thoát vây, Vu Thần Giáo liền có một vị đại vu sư, một vị vũ sư. Bọn họ nếu kết minh với Đại Phụng, trái lại có chút đau đầu. Cửu công tử thông minh. Cát Văn Tuyên cười nói, ta cũng cho rằng như thế, nhưng lão sư nói, tạm thời không cần để ý tới Vu Thần Giáo, về phần nguyên do, ta không biết. Dừng một chút, tiếp tục nói, Hứa Thất An nếu cam nguyện làm rùa đen rút đầu, cứ kệ hắn đi, một tên tam phẩm võ phu, không nhấc lên nổi sóng gió gì. Ngày mai rời kinh, Cơ Viễn một tiếng, buổi châu sớm ngày mai trao đổi văn thư, sau đó liền có thể rời kinh quay về Vân Châu rồi. Đây là lưu trình cần thiết, sau khi đàm phán kết thúc, hai bên trao đổi văn thư, sau đó ở triều hội loại trường hợp công khai này cáo biệt. Truyền âm chấm dứt, Cơ Viễn mang tù và truyền âm trả lại Hứa Nguyên Xương, cười tủm tỉm hỏi Hứa Nguyên Hoè ở bên, Nguyên Hoè. Hoa khôi trong kinh thành giáo phường ti, ai cũng là mỹ nhân hàng đầu, hôm nay rời kinh, thừa dịp còn có thời gian, cửu ca dẫn ngươi đi hưởng thụ một chút. Hứa Nguyên Hoè không quan tâm hắn. Cơ Viễn không thèm để ý, thưởng thức cây quạt gấp đi ra ngoài, hắn cũng chỉ thuận mồm nói chút, cũng không dám thực đi giáo phường ti, nhỡ đâu gặp chuyện thì làm sao bây giờ. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1699, tạo phản ba. Hôm sau, triều hội, giờ mão, sắc trời tối đen, văn võ bá quan ngay ngắn có trật tự xuyên qua hai cửa hông đông tây, qua cầu Kim Thủy, quan lại kinh thành chờ ở đan bệ, bậc thang cùng quảng trường, chư công bước vào Kim Loan Điện. Buổi châu sớm hôm nay chuyên cử hành vì sứ đoàn Vân Châu, nhân vật chính là Cơ Viễn cùng một đám những người đi theo. Hơn 20 tên đoàn đàm phán mặc quan bào Vân Châu bước vào Kim Loan Điện, cao ngạo ngang ngược, mang theo sự cường thế cùng ngạo nghễ của người thắng. Vĩnh Hưng, đế ngôi cao trên ngai báu, Sau khi hàn huyên vài câu vô thưởng vô phạt, liền bảo người ta trao đổi văn thư. Nhận được bệ hạ và các vị đại nhân khoản đãi, bản quan chuyến này rất vui vẻ. Cơ Viễn tươi cười đầy mặt hướng Vĩnh Hưng Đế chắp tay, hướng Chư Công chắp tay. Trong Kim Loan Điện, sắc mặt các quan khó coi, chỉ coi như không thấy hắn vẻ mặt đùa cợt cùng tùy ý phô trương sự kiêu ngạo. Đúng rồi, kinh thành gần đây dân oán sôi trào, công khai nhục mạ triều đình, nhục mạ bệ hạ. Tại hạ đề nghị, đáng giết thì giết, lấy để răn đe. Cơ Viễn cười nói. Hứa Nguyên Xương bên cạnh thì nhớ tới, cửu ca mấy ngày nay thường xuyên tìm hiểu tin tức dân gian, hàng ngày nghe dân chúng trong kinh. Học sinh Quốc Tử Giám tức giận mắng sứ đoàn Vân Châu cùng thành Tiềm Long nhất mạch, lúc ấy hắn tay cầm quạt gấp, như không thèm để ý. Thì ra là âm thầm nhớ ở trong lòng. Vĩnh Hưng Đế bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tiễn bước sứ đoàn Vân Châu, nói, không nhọc cơ sứ tiết quan tâm, trẫm tự sẽ xử lý. Mặt khác, bạc và lụa đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể do cơ sứ tiết mang đi. Về phần cắt đất, đến tiếp sau còn có một đống công tác, ví dụ như thông báo quan phủ địa phương, rút đi hương thân quý tộc cùng với quân đội địa phương vân vân. Không có khả năng lập tức hoàn thành. Như thế thì cảm tạ bệ hạ. Cơ Viễn vừa dứt lời, chợt nghe ầm một tiếng, tiếng hỏa pháo từ chỗ xa xôi truyền đến. Ngay sau đó, tiếng trống dày đặc cũng đồng bộ truyền đến, là phương hướng cửa cung. Mọi người trong điện cả kinh biến sắc, trong đó bao gồm sứ đoàn Vân Châu Cơ Viễn làm đại biểu. Cứ phải ở thời điểm mấu chốt này xảy ra chuyện. Trong mắt Vĩnh Hưng Đế sự hoảng hốt chợt lóe rồi biến mất, cố gắng chấn định, nhìn phía Triệu Huyền Trấn, đi xem là chuyện gì xảy ra. Triệu Huyền Trấn nhận lệnh lui xuống, hắn bước ra khỏi Kim Loan Điện, quan sát quảng trường ngoài điện, quan viên phía dưới một mảng đại loạn, sắc mặt hoảng loạn. Một bộ phận cấm vệ trong cung tràn về phía cửa cung, một bộ phận chạy về phía Kim Loan Điện, bảo hộ bệ hạ cùng Chư Công. Trong Kim Loan Điện, Cơ Viễn chau mày, nắm chặt cây quạt gấp cốt bạc, trầm ngâm không nói. Hứa Nguyên Xương và Hứa Nguyên Hòe, người trước nhíu mày, người sau liên tiếp hướng ra bên ngoài nhìn ngó. Văn võ quan viên, hoàng thất tông thân trong điện nhìn nhau, không biết đã xảy ra cái gì. Thẳng đến lúc Triệu Huyền Trấn chạy như điên quay về, hắn xách vạt áo bào, chạy như là một con chó nhà có tang, thét to, đại sự không ổn, đại sự không ổn. Bệ hạ, phản quân đánh vào rồi, đánh vào rồi. Mọi người trong điện sắc mặt biến đổi hẳn, theo bản năng nhìn về phía Cơ Viễn. Từ khi Vân Châu khởi sự bắt đầu, phản quân từ này liền móc nối với Vân Châu. Nghe hơn 2 tháng, đột nhiên nghe thấy hai chữ phản quân, bản năng phản ứng là phản quân Vân Châu giết vào kinh thành rồi. Đám người Cơ Viễn cũng ngẩn ra một phen. Sau đó liền nghe Triệu Huyền Trấn thở hổn hển một hơi, tiếp tục nói, hô to thanh quân trác. Tiếng xôn xao lần nữa nhấc lên trong điện, Vĩnh Hưng Đế chợt nhìn về phía chỗ hoàng thất tông thân, tiếp theo sửng sốt, bởi vì hắn thấy Viêm Thân Vương. Theo lý thuyết, giờ phút này Viêm Thân Vương hẳn là không ở đây mới đúng, chẳng lẽ không phải hắn? Một đám thân vương, quận vương cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn Viêm Thân Vương. Trong huân quý, có mấy kẻ có tu vi, không biểu lộ gì hướng Viêm Thân Vương tới gần. Nếu nói, trong triều đình có ai có thể tạo phản, dám tạo phản, đại khái chỉ có vị thân vương Thái Hậu sinh ra này. Đạo lý bắt giặc phải bắt tên cầm đầu trước, không có ai không hiểu. Viêm Thân Vương ngây dại, cái gì gọi là đánh vào rồi, có công phá cửa cung hay không? Trong huân quý, một gã quốc công sải bước đi ra khỏi hàng, hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Huyền Trấn, nói cho rõ ràng. Triệu Huyền Trấn sắc mặt tái nhợt đang muốn nói chuyện, ngoài điện bỗng truyền đến tiếng hô giết, tiếng binh, khí va chạm, cùng với tiếng kêu thảm. Cái này không cần phải nói. Phản quân có nội ứng, hơn nữa quy mô không nhỏ. Mọi người trong điện lập tức làm ra phán đoán. Gác cửa cung là cấm quân, thủ hoàng thành là 12 vệ. Không có bất cứ một mũi quân đội nào có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy liên tục đánh hạ hoàng thành cùng cung thành, trừ phi phản quân chính là 12 vệ cùng cấm quân. Người nào thế mà có thể xúi dục cấm quân và kinh thành 12 vệ? Mọi người ý niệm lóe lên, tiếng hô giết càng lúc càng gần, thẳng đến lúc có đại nội thị vệ kêu thảm ngã vào Kim Loan Điện. Ngoài cửa điện, bóng người chớp động, đi trước làm gương giết vào, là hai gã Kim La mặc sai phục đả canh nhân. Cùng với Dương Nghiễn mặc giáp nhẹ xách trường thương,